Tổng tài câm sùng vợ, chương 102, 102, cái nơi quỷ quái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đoàn người tới chị ta vội vã lau tay vào quần rồi đi chuẩn bị nước. Sau màn chào hỏi sơ bộ đó là người nhanh chóng bắt tay vào việc. Đội khoan khảo sát thấy người tới liền nhanh chóng mang các tài liệu có được ra, không khí làm việc khẩn trương không thừa một giây. Trương Tú Anh chăm chú nhìn vào bản báo cáo địa chất cảm thấy mọi thứ đúng như cô dự đoán, vô cùng thuận lợi. Trương Tú Linh không biết gì về những thứ này, trời thì nóng nực, không có tới một cái quạt máy. Cô ta nhìn vào chiếc ghế gỗ cáu bẩn không biết ngồi vào đâu. Nhìn cốc trà được vợ Lỗ tự rót vào chiếc cấu cũ mềm đưa cho cô ta, Trương Tú Linh không thèm để ý quay người đi ra sân gọi Linh Nga. Còn không ra xe lấy nước cho tôi. Linh Nga đang bận rộn ghi chép các ý kiến, vội vàng xin lỗi mọi người rồi lật đật chạy ra xe. Trong lòng không khỏi thầm than cho số phận đen đủi mới gặp phải bà cô này. Sau một hồi nghe báo cáo và quan sát tình hình thực tế, mọi người đều thấm mệt. Trương Tú Anh cầm cốc trà uống ngon lành trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Lisa và mấy người đi cùng. Đa số bọn họ đều không mấy thiện cảm với thứ nước nhờ nhờ lại đựng trong chiếc cốc nhìn không được sạch sẽ cho lắm. Nguyễn Anh còn khẽ huých tay cô, ra hiệu cho cô thấy thái độ của mọi người xung quanh. Trương Tú Anh thản nhiên, rót cho Nguyễn Anh một cốc nước rồi không quên giải thích với Nguyễn Anh, giọng cô vừa phải nhưng cũng đủ để cho những người khác có thể nghe được. Cô uống đi, đây là loại nước uống đặc biệt của người dân trên sa mạc đỏ, nó có tác dụng giải nhiệt tránh mất nước. Uống vào rất sảng khoái, phải là người chủ nhà rất trân trọng mới được mời uống loại nước đặc biệt này đấy. Nguyễn Anh nửa tin nửa ngờ đỡ lấy cốc nước từ tay Tú Anh uống một ngụm, quả thật vị rất thanh mát, uống vào tới đâu cảm giác có thể mát lạnh tới đó. Nguyễn Anh nhanh chóng uống một hơi hết sạch, còn giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng với Trương Tú Anh. Mọi người thấy vậy cũng thi nhau uống, tất cả đều gật gù. Đối lập với sự thoải mái của mọi người, Trương Tú Linh lót hai tờ giấy trên mặt ghế, tay cầm chiếc quạt làm bằng lá cọ ra sức phẩy lên phẩy xuống. Cô ta bắt đầu hối hận khi tới nơi khi họ có gái này. Nơi quái quỷ gì mà tới quật điện cũng không có làm cô ta nóng chết. Trương Tú Linh liếc vào căn phòng bé tỉ nhung nhúc người, Trương Tú Anh đang cắm cúi bên bàn vẽ tay cầm bút gạch vào một số điểm trên bản đồ Thịnh Thiên Vĩ đứng ngay sát sau Trương Tú Anh, một tay anh chống xuống bàn, chiều cao của hai người chênh lệch khá rõ khiến ở góc độ này giống như Thịnh Thiên Vĩ đang cúi xuống ôm. Trương Tú Anh vào trong lòng, Trương Tú Linh nhìn không nổi cảnh này, cô ta bấm móng tay vào lòng bàn tay đau nhói, môi mím lại cầm điện thoại đi ra ngoài. Đàn gà đang ăn trong sân bị Trương Tú Linh dọa sợ chạy tán loạn, bụi và lông gà bay mù mịt, vài cọng lông gà vướng vào tóc Trương Tú Linh khiến cô ta nổi đóa. Cái nơi quỷ quái này, Trương Tú Linh lẩm bẩm, hình tượng thục nữ đoan trang mất sạch thay vào đó là hách dịch vốn có, rất tiếc với lũ gà thì chúng không phân biệt được người nào có quyền. Lực người nào không để mà kiêng dè, chúng vẫn tiếp tục làm loạn, chạy qua chạy lại, lông gà bay càng nhiều, mùi phân gà thấm vào đất bị sới lên hôi nồng nặc. Trương Tú Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bực dọc không thôi đưa chân lên sát một con gà gần đó cho hả giận, không ngờ suốt không trung còn bị trượt chân, cả người ngã phịch xuống đất, quần còn dính cả phân gà. Linh Nga, nhìn thấy phân gà dính trên quần mình, mọi sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại của Trương Tú Linh mất sạch sẽ, cô ta thét lên gọi trợ lý của mình. Nghe thấy tiếng thét, mọi người trong phòng dừng động tác làm việc, tất cả đều tập trung sự chú ý về phía phát ra âm thanh chói tai vừa rồi. Trước mặt họ là cảnh Trương tiểu thư cao cao tại thượng đang ngồi dưới đất, đầu tóc bù xù dính đầy lông gà, tay cầm chiếc quạt lá cọ khua loạn xạ trong không trung, xung quanh đàn gà vẫn không ngừng náo loạn. Linh Nga sợ tới nỗi mặt tái xanh, chạy vội tới đỡ Trương Tú Linh. Khó khăn lắm Linh Nga mới đuổi được bọn gà đi xã, đỡ Trương Tú Linh lên. Cô làm cái gì mà lâu la như vậy? Cứ liệu đấy, tôi sẽ cho cô nghỉ việc. Trương Tú Linh vừa phải quần vừa chút mọi sự giận dữ lên đầu Linh Nga. Thịnh Thiên Vĩ cô nén cười trước cảnh tượng trước mắt, dù sao cũng phải làm một đối tác lịch sử. Cách Trương,